Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2575, trở về Đông Châu học cung. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau 7 ngày, Lâm Bạch cùng Phó Thanh Xương ba người, đi tới thần ma hải phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phó Thanh Xương đem Lâm Bạch đưa đến Đông Châu học cung nội môn Nam Viện, liền nói ra. Ta liền đem ngươi đến nơi này đi, chính ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng rời đi Đông Châu học cung. Lâm Bạch tò mò hỏi, Phó Thanh Xương thúc thúc ngươi muốn đi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phó Thanh Xương không có trả lời Lâm Bạch mà là quay người liền đi, nói ra. Ta có sự tình muốn đi làm. Nói xong, Phó Thanh Xương liền biến mất ở Lâm Bạch trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, Phó Thanh Xương muốn đi làm cái gì sự tình, Lâm Bạch không biết, cũng không xen vào. Lúc này, Lâm Bạch quay người chuẩn bị trở về dưỡng long đảo tu dưỡng một đoạn thời gian, thế nhưng là tại Lâm Bạch một lúc xoay người, lại phát hiện bên cạnh mình còn có một nữ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch kinh ngạc nói, Hồ Tâm Nhi, Phó Thanh Xương thúc thúc đều đã đi, ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Hồ Tâm Nhi mị nhãn như lúc ban đầu, liếc một cái Lâm Bạch sau đó, nói ra. Ân công để cho ta lưu lại bảo hộ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, bảo hộ ta thế nhưng là từ nghịch cảnh tam trọng tu vi, ngươi mới từ nghịch cảnh nhị trọng tu vi, ngươi làm sao bảo hộ ta? Hồ Tâm Nhi hàm răng cắn chặt từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện huyết bào âm thanh lạnh lùng nói. Ta chỉ mặc trải qua huyết thần bào một lần, ta còn có hai lần cơ hội, ngươi đừng chọc ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, Phó Thanh Xương thúc thúc thế mà đem huyết thần bào lưu cho ngươi rồi. Hồ Tâm Nhi nói ra, ân công biết ngươi đã mặc vào qua ba lần huyết thần bào, về sau tại cũng vô pháp mặc vào huyết thần bào cho nên liền đem huyết thần bào giao cho ta, lúc cần thiết để cho ta mặc vào bảo hộ ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra, cái kia cũng không cần, ta không cần ngươi bảo hộ, ngươi mau cùng lấy Phó Thanh Xương thúc thúc đi thôi, hiện tại hắn vẫn chưa đi xa, ngươi hẳn là có thể đuổi theo kịp. Hồ Tâm Nhi lắc đầu nói ra, không được, ta đã đáp ứng ân công muốn lưu lại bảo hộ ngươi, ta liền nhất định sẽ làm đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch tức giận nhìn xem Hồ Tâm Nhi, muốn nói lại thôi, lắc đầu nói ra. Được rồi, đã ngươi muốn lưu lại, vậy liền tùy ngươi đi, ta sẽ phải dưỡng long đảo rồi. Hồ Tâm Nhi theo sát lấy Lâm Bạch nói ra, ta cũng trở về dưỡng long đảo, ta rất lâu không có gặp Bảo Nhi ta nàng. Gocchuyenaudio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảo Nhi, Lâm Bạch nhớ tới cái kia cả ngày ở trước mặt mình líu ríu tiểu nữ hài, trên mặt hơi nhớ nhung, hắn lắc đầu nói ra. Bảo Nhi đoán chừng bây giờ đều tại Nam Châu rồi. Đáng chết, lúc trước liền không nên để một cái kia lão ô quy mang Bảo Nhi rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch lắc đầu nói ra cất bước đi hướng dưỡng long đảo mà đi. Trở lại dưỡng long đảo bên trên, Lâm Bạch tu dưỡng sau một ngày, liền đi Lam thị nhất tộc bái kiến Lam Ngọc Tâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lấy bây giờ Lâm Bạch tại Đông Châu học cung thánh tử thân phận địa vị, Lam thị nhất tộc cũng đối Lâm Bạch tất cung tất kính. Lâm Bạch đầu tiên là đi tìm Lam Ngọc Tâm, thế nhưng là Lam thị nhất tộc nói Lam Ngọc Tâm không tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên, Lâm Bạch liền trực tiếp đi bái kiến Lam Lăng rồi. Hồ nước một bên, Lam Lăng hoàn toàn như trước đây ngồi tại bên bờ, ngồi xếp bằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Lăng đại nhân, Lâm Bạch đi qua ôm quyền nói ra. Lam Lăng có chút mở mắt ra, trong mắt một đạo sắc bén bất phàm quang mang bắn thẳng đến trên thân của Lâm Bạch, bị Lam Lăng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên thời điểm, Lâm Bạch toàn thân run lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở về rồi, Lam Lăng thanh âm băng lãnh nói. Lâm Bạch gật đầu nói. Trở về rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi biết ngươi ở bên ngoài sông bao lớn phiền phức sao? Lâm Bạch khẽ gật đầu, cười không nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Lăng tức giận nói. Nói một chút đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì Côn Khư Lý gia sẽ cùng ngươi trở mặt thành thù, Lý Chính Nhất càng là không tiếc treo giải thưởng trọng kim tại Đông Châu phía trên truy sát ngươi. Lâm Bạch nói ra, ta đích xác là giết Lý gia trưởng lão, cho nên Lý gia bây giờ muốn truy sát ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Lăng nói ra, ta cần biết chân tướng. Lâm Bạch trong mắt quay tít một vòng, có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên cô tôi, nét, Lam Lăng âm thanh lạnh lùng nói. Bây giờ Đông Châu phía trên, đối với ngươi mà nói chỗ an toàn nhất, vậy liền tính Đông Châu học cung, ngươi muốn có được Đông Châu học cung che chở ta cần biết chân tướng. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, Mạc Vấn Thần muốn giết ta. Ta bị buộc bất đắc dĩ sử dụng một chút cấm kỵ thủ đoạn, trong lúc nhất thời mất phương hướng bản tâm, lạm sát kẻ vô tội. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà cũng là tại ta mê thất bản tính thời điểm, nhất thời không có dừng tay, giết Lý gia hơn 20 vị trưởng lão, trong đó một vị càng là trưởng lão các đại trưởng lão. Lâm Bạch đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ đỡ ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên Lâm Bạch chưa hề nói liên quan tới huyết thần bào cùng ma hoa sự tình. Lam Lăng sau khi nghe xong, thở sâu, trầm tư thật lâu nói ra. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ngươi liền lưu tại Đông Châu bên trong học cung tiềm tu, không muốn tại tùy ý ra ngoài rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ ta đã bể đầu sứt chán, ngươi cũng đừng cho ta thêm phiền toái. Thật tốt đợi tại Đông Châu học cung bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Lăng lời nói thấm thía nói ra. Đúng, Lâm Bạch khẽ gật đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lam Lăng nói ra, đến mức Đông Châu học cung bên này, ta sẽ đi thay trật tự thần đình nói với ngươi rõ ràng, nếu Côn Khư muốn đối với ngươi ban phát lệnh truy sát, nhưng ngươi dù sao chính là Đông Châu học cung thánh tử, coi như Côn Khư muốn giết ngươi, cũng phải xuất ra chứng cứ đến mới được. Ta sẽ nói với trật tự thần đình sáng chuyện này là một cái hiểu lầm, đến lúc đó ta sẽ muốn cầu trật tự thần đình phía Đông Châu học cung danh nghĩa hướng Đông Châu võ giả nói rõ, đây là một cái hiểu lầm, Đông Châu học cung lại phái cao thủ đi Côn Khư hiểu rõ ràng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ gật đầu, hỏi, cái kia trật tự thần đình cái kia bên cạnh có thể hay không tán đồng đâu? Lam Lăng nói ra, người yên tâm đi, bây giờ trật tự thần đình tầm mắt cũng không ở trên thân thể ngươi, bây giờ Đông Châu đều nhanh loạn thành một bầy cháo, Đông Châu học cung cũng sứt đầu mẻ chán. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, là bởi vì ma tông sự tình sao? Lam Lăng nói ra, người cũng nghe nói, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nói ra, ở trên đường trở về, nghe thấy rất nhiều võ giả đều đang đàm luận chuyện này, nghe nói ma tông có một vị mới ma tông tông chủ, hay là một nữ tử. Lam Lăng nói ra, Không sai, chính là cái này nữ tử, nàng cũng không biết dùng biện pháp gì, vậy mà tại ngắn ngủi nửa năm ở giữa, liên diệt 7 đại vương triều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hỏi, nếu là Ma Tông, vậy liền thuộc về là Đông Châu Học Cung sự tình, vì sao Đông Châu Học Cung không còn sớm một điểm xuất thủ đâu? Lam Lăng lắc đầu nói ra, Lâm Bạch ngươi có chỗ không biết a, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ma Tông lần này đến đây thời điểm, lặng yên không một tiếng động, không có gây nên bất luận người nào chú ý, biết Long Đằng Vương Triều hủy diệt sau đó, vị này Ma Tông Tông Chủ không biết dùng biện pháp gì, thu phục Long Đằng Vương Triều dưới chướng mấy ngàn vạn quân đội, càng là khống chế mấy vị vấn đỉnh cảnh cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Làm Đông Châu Học Cung vừa mới chuẩn bị muốn đối phó Ma Tông thời điểm, vị này Ma Tông Tông chủ thủ đoạn đều xuất hiện, ngắn ngủi thời gian một tháng, liền diệt Đại Diễn Vương Triều, Huyền Ảnh Vương Triều. Chỉnh hợp cái này Tam Đại Vương Triều quân lực quân đội đạt đến 3.000 vạn nhiều, dưới trướng càng là có được hơn 10 vị vấn đỉnh cảnh cường giả tọa chấn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã trở thành Đông Châu phía trên một cái thế lực lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.